Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 400, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 400, em biết rồi, chỉ là bây giờ thứ em sợ hơn không phải những người kia, mà Lân Tạ Chỉ Thành điên rồi. Có Cẩm Minh chưa bao giờ thấy Tạ Chỉ Thành, một người luôn bình tĩnh và không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì, sẽ có một ngày phát điên như vậy. Nếu như nói, lần bắt cóc trước chỉ khiến anh tức giận, thì lần này trực tiếp khiến anh phát điên. Cô Lăng Hiên cũng biết điều đó, thập thỏm nói, là anh nợ cô ấy, ơn này anh phải trả. Nếu không, anh gánh không nổi. Tần Phong nhanh chóng bố trí nhận lực thật tốt, tiến hành báo cáo. Tiểu thiếu gia cùng Tiêu tiểu thư đã được an bài ở nơi an toàn nhất, nhân lực cũng đã bố trí xong, không cần lo lắng, nhưng mà Diệp tiêu thư đang ở trong tay bọn chúng. Trên trán của Tạ Chỉ Thành nổi đầy gân xanh, nói, tìm, đào sâu ba thước, cũng phải tìm ra cho tôi. Vâng, Tạ Chỉ Thành không cách nào giữ được bình tĩnh, đầu ngón tay run rẩy lộ ra cảm xúc chân thật. Chỉ cần nghĩ đến việc Diệp Như Hề không rõ sống chết, ngực của anh vô cùng đau đớn. Vốn cho rằng đó chẳng qua chỉ là người do anh chọn lựa ra, không khiến người khác chán ghét, còn có mây phân cảm thấy đối tượng kết hôn này khá thú vị, là món đồ chơi có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Cho đến bây giờ, anh mới ý thức được rằng có nhiều thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Nếu cô chết đi, nụ cười xinh đẹp rực rỡ trong trí nhớ của anh sẽ hoàn toàn biến mất. Trái tim chợt cảm thấy vô cùng đau đớn. Tạ Chỉ Thành không thể không chê nổi một loại sợ hãi đang mạnh mẽ lan tràn. Đó là một loại cảm xúc xa lạ, lại chặt chế chiếm cứ tất cả tâm hồn anh, khiến anh không thể không tốn nhiều sức lực để đàn áp nó. Tần Phong, điều tra ra được chỗ của những người kia chưa? Có manh mối rồi, tìm được dấu vết qua người đã chết kia. Nhắc tới bên kia, sắc mặt Tạ Chỉ Thành càng kém, nói, huy động tất cả mọi người lại đây, mặt kia, đệm chuyện này áp xuống, một chút tiếng gió cũng không thể truyền ra. Được, cả hòn đảo cũng đỡ được khống chế rồi, mặt khác, người nhà họ có, cũng đã lại đây. Tạ Chỉ Thành hận không thể giết chết cô Lăng Hiên, nếu không phải vài anh ta, người của anh căn bản sẽ không phải chịu trận tai bay vạ gió này. Nhưng mà ở thời khắc máu chốt hiện tại, không thể động đến cô Lăng Hiên, nếu không người của phía Santa Rolia trên đảo này sẽ đứng ra đối đầu với anh. Trước khi còn chưa tìm thấy Diệp Như Hề, anh không hy vọng sẽ cành mẹ đẻ cành con, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh có thể tha thứ cho cô Lăng Hiên, bởi vì có liên hệ, ánh mắt anh nhìn có Cẩm Minh cũng rét lạnh. Cố Cẩm Minh sờ sờ cái mũi, tự biết chuyện này là bọn họ đối lý, nhưng vân căng ra đầu tiền lên, nói, anh Thành, để chuộc tội. Cố Cẩm Minh ngay cả tiếng Anh cũng gọi rồi, nhưng không hề giảm đi lửa giận trên mặt Tạ Chỉ Thành. Cố Cẩm Minh ngượng ngùng, không dám mở miệng nữa. Cách chương.